Lương Vĩ Tưởng nghe thấy thân thế của Cao Thúy Cẩm có chút run sợ, nhưng lại lập tức giấm nhạ quyết tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net